Luân hồi nhạc viên, chương 1768, cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Chương 63, cạm bẫy tung bay vụn cỏ chậm rãi rơi xuống đất. Chris nhặt lên mặt đất bên trên thời không chi hạch, lúc sau quay đầu chạy liền. Không sai, đây chính là Chris quyết định, mang lên thời không chi hạch nhanh lên rút lui. Về phần chờ tôi hiểu cùng tội ác lưỡng bại câu thương. Chris cảm giác này cơ bản không có khả năng, càng có thể xuất hiện tình huống là, hai người lâm thời ngưng chiến, chơi chết nàng sau tiếp tục chém giết, cho nên nàng làm ổn thỏa nhất lựa chọn, trực tiếp trốn rõ ràng quá thua thiệt, bởi vậy Chris muốn dẫn chạy thời không chi hạch, cũng cùng chiến trường bảo trì 1-2 cây số khoảng cách quan sát, chờ đợi chiến đấu kết quả, nếu như thắng chính là tôi hiểu. Chris sẽ bỏ xuống thời không chi hạch ngay lập tức rút lui. Dù sao có 1 cây số khoảng cách giảm sóc, nếu như thắng chính là tội ác, thời không chi hạch liền về Chris hết thảy. Này dù sao cũng là 25% thế giới chi nguyên. Chris sẽ không trực tiếp từ bỏ, coi như vài phút trước nàng suýt nữa bị chém xuống đầu lâu. Chris thân ảnh rất nhanh biến mất. Dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố Uông theo sát phía sau. Tô hiểu cùng tội ác chiến đấu lúc, nó không thể đi giữa tô hiểu. Tội ác cảm giác lực không kém gì tô hiểu. Trung cự ly lời nói, thậm chí so tô hiểu mạnh hơn. Nó dám giữa tô hiểu, tội ác tử hình, mộ liền sẽ đánh úp về phía nó. Tô hiểu không đi để ý tới Chris. So sánh thời không chi hạch, hiện tại chiến thắng tội ác quan trọng hơn. Thua liền không cần thời không chi hạch lưỡi đao cùng kim loại thân súng ma sát. Cách hai cái vũ khí, tô hiểu cùng tội ác lẫn nhau đối mặt, đều là không nói một lời. Mặc dù là tại đấu sức, nhưng tô hiểu cùng tội ác cũng không dùng ra toàn bộ lực lượng. Dám như vậy làm lời nói, nếu như địch nhân đột nhiên rút đi, rất có thể dẫn đến trọng tâm bất ổn. Một cái bạch lục sắc năng lượng trường thương tại tội ác đỉnh đầu tạo ra. Mũi thương chỉ xéo tô hiểu, bí mật mang theo nghẹn ngào âm thanh xé gió đánh tới. Cùng lúc đó, tội ác trọng tâm trầm xuống, dùng ra toàn bộ lực lượng, ý đồ đem tô hiểu quét ngang mở. Tô hiểu đột nhiên biến mất, từng cùng tô hiểu giao thủ qua tội ác biết chiêu này. Đấu sức bên trong địch nhân phía trước đột nhiên biến mất. Tội ác không khỏi về phía trước lảo đảo nửa bước, sử dụng long ảnh thiểm di động vị trí tô hiểu hiện thân. Tội ác đã là quay lưng hắn, tô hiểu nắm chặt tay bên trong trường đao, thời gian dài sử dụng không gian năng lực, đã để hắn thói quen này lại đột nhiên xuất hiện tại địch nhân phía sau cảm giác. Tay bên trong trường đao phía trước chém, thẳng hướng mục tiêu tội ác sau gáy, leng keng, hỏa tinh bắn tung tóe. Tội ác thế nhưng tại trảm long thiểm rơi xuống trước đó đem kim loại trường thương dọc tại phía sau. Vừa vặn ngăn chờ tô hiểu trảm kích, một hệ liệt giao thủ chỉ ở khoảnh khắc gian hoàn thành. Cảm giác chấn động theo trảm long thiểm đao chui truyền lại đến tô hiểu tay bên trên. Mới vừa chém ra kia một đao, hắn lập tức bên cạnh lại thân thể, giữa không trung năng lượng vũ khí tử hình, mộ thay đổi. Tại tô hiểu trực cảm vòng bên trong đâm ra đạo đạo gợn sóng. Hướng hắn lồng ngực đánh tới, tô hiểu mượn nhờ đao bên trên truyền đến phản tác dụng lực nhảy lùi lại. Nhảy ra đồng thời cung khúc hai chân, oanh, tử hình, mộ đâm vào tô hiểu người phía trước đất bùn bên trong. Đất tiết bay tứ tung, đánh vào hắn mặt bên trên ẩn ẩn làm đau. Tô hiểu một đao chém vỡ tử hình, mộ, không đợi hắn rơi xuống đất. Một cỗ hấp lực liền từ phía trước hiện lên, ô ô ô, lúc này đã không nhìn thấy tội ác, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch lục sắc không khí vòng xoáy. Xung quanh tất cả mọi thứ đều bị hút hướng vòng xoáy. Hải sa thi thể cùng xanh thảm thủy thủ đao bị hút vào thương diễm trong vòng xoáy. Chỉ là nháy mắt bên trong, thi thể cùng thủy thủ đao liền phá thành mảnh nhỏ, tô hiểu cũng bị hút hướng thương diễm vòng xoáy. Hắn trống rỗng hư chém 3 đao, 3 đạo đao mang cởi lưỡi đao mà ra, trong đó 2 đạo trực tiếp bị thương diễm vòng xoáy cuốn toái. Cuối cùng 1 đạo chạm tại tội ác nơi bụng, chém ra vết thương máu chảy rầm rề. Tội ác chợt quát một tiếng, hai mắt trợn trừng, hắn xung quanh thương diễm vòng xoáy đột nhiên mở rộng, đem giữa không trung Tô Hiểu hút tới vòng xoáy bên cạnh. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tinh thể tầng leo lên tại hắn cổ cùng lồng ngực nơi. Làm Tô Hiểu khoảng cách thương diễm vòng xoáy còn sót lại 2 mét không đến lúc đó. Vòng xoáy đột nhiên biến mất, hơn 10 đạo sắc bén mũi thương ở trước mặt hắn chợt hiện. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Tô Hiểu lồng ngực nơi tinh thể tầng tổn hại, tội ác tay bên trong kim loại thương xuyên qua hắn ngực 5 lần. Lưu lại 5 đạo huyết động, tội ác một tay cầm thương, lui ra phía sau nửa bước. Trường thương hướng Tô Hiểu cái cổ quét ngang mà đến, ở giữa không trung lưu lại nửa vòng bạch lục sắc thương mang. Tô Hiểu chung quanh huyết khí phun trào, cảm giác được này đó huyết khí nháy mắt bên trong, tội ác hai chân bên trên cơ bắp hở ra, hướng về phía sau nhảy tới. Tội ác vừa nhảy mở, Tô Hiểu chung quanh huyết khí liền biến mất, huyết thú làm lạnh giai đoạn còn chưa kết thúc, mặc dù có thể cưỡng ép sử dụng. Nhưng sử dụng sau hắn rất có thể sẽ thoát lực, máu tươi theo Tô Hiểu khóe miệng nhỏ xuống, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, tội ác mạnh hơn mình, mà hắn thủ thắng cơ hội, cũng không tại này bên trong. Liếc nhìn tội ác, Tô Hiểu quay đầu chạy liền, thẳng đến run thành phương hướng, mơ tưởng, tội ác nâng thương liền truy, tốc độ rõ ràng so Tô Hiểu mau một chút, Tô Hiểu mới vừa xông ra không mấy bước. Lại đột nhiên dừng lại, cầm tại tay bên trong một vật ném tội ác lập tức dừng bước lại, trường thương tay bên trong quét ngang, đem Tô Hiểu phao tới đồ vật quét cái vỡ nát, đại phiến nước sạch nổ tung, đây chỉ là một bình nước khoáng mà thôi, tội ác mới vừa ngừng, Tô Hiểu chỉ mấy bước chạy xa, ngay tại tội ác muốn tiếp tục truy lúc, Tô Hiểu lại đem một vật ném tội ác bản năng nâng thương liền quét. Nhưng trường thương mới vừa chạm đến giữa không trung đồ vật. Hắn liền nhanh lên dừng tay. Cách đó không xa Tô Hiểu thậm chí nghe được sắc một tiếng vang giòn. Một viên Apollo rơi xuống tại cỏ hoang bên trong. Mồ hôi lạnh theo tội ác tóc mai thấm ra. Nếu như vừa rồi này một súng quét xuống đi. Coi như không chết cũng sẽ bị chém đứt tay chân. Đến lúc đó nhất định phải chết. Truy đuổi trốn nửa cây số về sau. Tô Hiểu dừng bước lại, tựa hồ là đã bỏ đi, tội ác ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn mới chiến trường, hắn mặc dù không sợ cùng Tô Hiểu chính diện chiến đấu. Nhưng ở lão âm tất phương diện, hắn vẫn là thực chột dạ Tô Hiểu một tay đặt tại lồng ngực nơi. Ấm áp máu tươi thấm ướt bàn tay, gan bị đâm xuyên, mặt khác quan trọng tạng khí không tổn thất quá lớn tổn thương. Cảm giác tự thân thương thế về sau. Tô Hiểu đối diện phóng tới tội ác, đuổi một đường tội ác khó tránh khỏi có chút buồn bực. Hiện giờ Tô Hiểu chủ động vọt tới, hắn đương nhiên tiến lên đón, trường đao cùng kim loại thương vạch phá bóng đêm. Tô Hiểu cùng tội ác chiến thành một đoàn, hoành minh thanh kéo dài không ngừng, gần đây mặt đất rất nhanh liền biến mấp mô, chảm long thiểm dán chặt lấy tội ác gương mặt chém qua. Tại hắn mặt bên trên vạch ra một đạo vết máu. Thanh cương ảnh năng lượng không có vào vết thương, dẫn đến tội ác bắp thịt trên mặt rung động, hoanh, hoanh, hoanh, 5 cái tử hình, mộ đâm vào Tô Hiểu chung quanh. Như là lồng giam đem hắn cầm tù ở bên trong. Sau một khắc, hàn quang chớp động mũi thương đối diện đâm tới, Tô Hiểu không sử dụng long ảnh thiểm năng lực tránh né. Bởi vì chiến thắng tội ác cơ hội chỉ có lần này. Ca ca kết. Hàn băng tại tội ác dưới chân lan tràn, qua trong giây lát đem hắn đông kết ở bên trong, là sớm tại gần đây dưới mặt đất mai phục A Mỗ. Tô Hiểu trước đó cũng không phải là đang lẩn trốn, mà là đem tội ác hấp dẫn đến nơi này. Kỹ năng 6, lẫm đông chi nộ, trung cực kỹ năng LV10 thụ động, nháy mắt bên trong ngoại phóng ra bên trong thân thể hết thảy băng năng lượng. Chỉ ít ngoại phóng 3.000 điểm băng năng lượng, đông kết phương viên 300 mét bên trong hết thảy đơn vị. Phe bạn, địch quân, cũng tạo thành sở tiêu hao băng năng lượng nhân không? 19 băng thuộc tính tổn thương,